Quý vị, pháp tu này là pháp tu diệu pháp liên hoa Bát Quan Trai. Không phải có mình quý vị ở tổ đình, Phật tử tổ đình hay là Phật tử Oregon, mà rất nhiều Phật tử ở Việt Nam. Cái bài pháp hồi sáng giờ mà đã 1.200 người nghe rồi. 100 xe. Tụi con mà có hiểu về computer đó, 100 xe nó nhiều không quý vị? Khi 100 xe mà nó nhân ra không tưởng tượng. Cho nên cái công đức mà cái giảng kinh này, cho nên theo thường lệ, nếu mà không phải là cái pháp tu Bát Quan Trai, những người mà ở Việt Nam họ chỉ cần vô tôi nói rồi, họ nghe tôi giảng giới là họ đã thọ giới rồi. Họ nghe tôi giảng mặc dù họ không trực tiếp như tụi con, nhưng mà họ nghe live cũng là trực tiếp. Thì những người này công đức nhiều lắm. Cho nên theo như thông lệ là tôi sẽ tụng kinh A-di-đà gọi như tiểu bổn để tôi hồi hướng cho liệt vị hương linh. Ở trong này có những hương linh là cúng từng thất 49 ngày, là cái cô Phật tử ở bên Texas đã gửi cho bà chị đó. Rồi kế đó có một vài đám dỗ. Nhưng mà tôi biết chắc rằng không có cái công đức nào mà lớn hơn công đức mà nghe thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Thì tại sao chúng ta phải phân tách cái chỗ này, phải không? Trong bài thơ này đó, là hồi đó đó, để tôi nhắc lại, tôi sẽ tiếp tục giảng cái phẩm phương tiện thứ hai. Cái phần tiếp theo tôi giảng là sáng mới có nửa phẩm à. Thì hồi đó khi mà tôi sanh trong một gia đình nghèo, cho nên không có cái gì để tiến thân. Như sư Như Thủy thì lúc đó là má tôi, là quý vị biết rồi, nuôi dấu cán bộ, cho nên bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt và đánh chết má tôi rồi. Và ba tôi thì ổng sợ liên lụy về cái thời đó, thời Ngô Đình Diệm, bỏ trốn đem con, đem đất hương quả của bà ngoại, ông ngoại để lại cho má tôi. Và má tôi mất rồi thì ba tôi là rể mới đem cúng cho chùa, rồi gửi mấy anh em tôi, 4-5 anh em tụi này vào trong chùa để nuôi rồi con một coi. Cho nên đó, như sư Như Thủy á, thì lúc đó bà xuống và tôi với Lê Quang Định. Lê Quang Định là chùa Dược Sư đó. Cho nên bà mới nói là bây giờ anh em mình nó không có cái gì để tiến thân, thì bây giờ đó tất cả mấy anh em mình phải làm sao phải thi đậu vào trường, hồi đó kêu là trường Đệ Thất, là trường Ngô Quyền Biên Hòa, là trường thi tuyển. Cái trường nó mỗi một năm nó cả 5-10 ngàn người thi, nó lấy con 100 đứa. Mà tôi đậu vô đó, Như Thủy cũng đậu vô, cô Hạnh Phượng, Hạnh Đoan đều đậu vô hết. Tại vì chúng tôi nghèo. Và cái câu nói hàng ngày của ni sư Như Thủy là mình phải tiến thân bằng cái học vấn. Chúng tôi nghèo đến nỗi không có vợ phải đi lộn. Đi học rồi đó, mấy cái thùng rác đó, chúng tôi phải chạy ra mấy cái thùng rác ở trong trường học để lộn những giấy mà giấy dục á. Từ giấy trắng là chúng tôi phải lấy chỉ mai lại thành những cái tập để viết. Rồi ví dụ như học hè đó, cái tháng hè đó là từ tháng 4, cái năm 67, tới tháng 8 là bắt đầu đi học, thì chúng tôi đi mượn sách vở của những đứa học giàu. Chúng tôi viết lại, nhờ những cái đó mà chúng tôi hầu như viết lại sách là chúng tôi muốn thuộc rồi. Không có sách toán, xuống Sài Gòn kiếm mấy cái người mà họ có sách khai trí đó, mượn mấy người bạn đi sư mượn cho thầy. Ví dụ năm nay tôi học đệ tam thì đi mượn sách của đệ nhị, chép lại hình học, không gian, lượng giác, toán, lý hóa, rồi sách này sách kia là viết hết à. Viết, mà nói viết hết những cái sách đó là mình cũng đã thuộc nữa rồi. Cho nên á, rồi lúc đó chúng tôi là chỉ có con đường tiến thân bằng học. Cho nên sau năm 16 tuổi tôi đậu thú tài 1 U. Tới 17 tôi đậu thú tài 2 bình và bằng B đó. Thì bắt đầu tôi thi vào đại học và thi vào hai trường đại học. Một trường đại học Phú Thọ và trường đại học Vạn Hạnh. Trường đại học sư phạm tôi đều đậu cao hết. Mà nhất là trường Phú Thọ tôi đậu vào luôn. Thì khi đó tôi rất là ngã mạn. Thì bắt đầu lúc gì biết cái thời xưa mà khi mà ở trong một cái làng quê mà mình đậu thú tài đôi mà năm 17 tuổi là chấn động. Đậu thường thôi cũng là chấn động rồi. Cho nên Tôi đậu năm 1969, tháng 7 năm 1969 tôi đậu. Tôi còn cái đề thi luôn, cái đề thi tú tài tôi vẫn còn giữ tới giờ này. Thì quý vị biết là tôi bắt đầu tôi ngã mạng. Tôi ngã mạng và bắt đầu tôi coi thường tất cả những huynh đệ ở trong chùa Long Thiền, tại vì không có ai học được thứ đó hết á. Cái thời tôi mà năm 69 tuổi mà 17 tuổi đậu tới tài lôi băng B, là lúc đó quý vị biết á, năm 16 tuổi khi tôi đậu tú tài 1, tôi đi làm cái lượt giải cá nhân, cái bắt buộc cái thời diễn năm Cộng Hòa đó. Những thanh niên 16 tuổi, hoài cái chuyện mà có cái căn cước rồi còn phải đi làm cái lượt giải cá nhân. Thì tôi vô đó, đó ông hỏi ông học tới đâu, đệ tứ hay là đệ ngũ, tôi nói tôi có tú tài 1, tôi xách cái bằng tú tài 1 ra, nó nhỏ nhỏ thôi, cái chứng chỉ tú tài 1 nó không có lớn. Tôi đưa ra thì ông nói tài nguyên sĩ quan. Thì ông kia ông nói ông bây giờ coi thường ông vậy chứ, ông 16 tuổi đó, ông có thể đăng thủ đức được đó. Đức làm gì cũng là làm sĩ quan, tài nguyên sĩ quan. Rồi khi tôi đổ tài 2 là bắt đầu á, là tôi vô đại học á, thì tôi bắt đầu tôi ngã mạng. Tôi coi trời bằng nấm dung. Thì khi đó Như Si Như Thủy, bà đang học ở dưới cái bộ môn với Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Trí Tịnh giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì lúc đó là tôi bắt đầu tôi học sau Như Si Như Thủy một lớp. Như Si Như Thủy học trước tôi một lớp, bà là sinh 1950 tuổi Canh Dần. Phải không? Dần là tới Mẹo, à là tới Thìn, bà lớn hơn 2 tuổi nhưng mà tôi học nhảy cho nên tôi thua bà có một lớp. Mà tôi, bà vô đại học Dần Hạnh là bà trước tôi một lớp. Thành ra là tôi xua sau bản lớp. Thì bà đã học chương trình, bà học nhiều kinh, cái năm đó học nhiều pháp liên qua tôi chưa học tới. Thì bà nói em ráng nghiên cứu kinh nhiều pháp liên qua đi, em bớt ngã mạng đi. Thì tôi nói bây giờ ở trong cái chùa Long Thiền nó đâu có ai bằng tôi đâu. Rồi ở Biên Hòa nó chị thấy không, ông Bảo, ông đó, Bảo là ông hiệu trưởng, ông cũng gõ đầu, ông nói là chưa có ai mà 16 tuổi đậu tú tài 1 băng B mà đậu U, mà 17 đậu bình đó, là coi như nổi tiếng cho trường. Cho nên tôi ngã mạng thì ni sư mới kiếm tôi và giao một cái bài thơ, kêu là bài thơ Diệu Pháp Liên Hoa. Bài thơ này viết cho tôi, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Bữa nay nhớ lời dắt linh của bà chị, nhờ có bà chị này mà đập cái ngông cùng cái ngã mạng của tôi. Thì chị tôi mới nói, tôi ban ơn chị tôi nói có em nên vô gặp Hòa Thượng Trí Tịnh để Ngài khai thị cho bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không nó dưới cái đà ngã mạng này đó, em là cái loại sau này nếu mà ở ngoài đời đó thì cái loại cũng là không lợi ích cho chúng sanh. Mà em mà đi vào quân đội đó, em cũng làm quan mà cũng là quan tham thôi. Mà em mà có đi tu đó, cũng là một tu sĩ cầu danh thôi. Thì khi thầy gặp, tôi vô tôi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài nói con có biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cái phẩm tựa luôn. Có nói về hai cái vị Bồ Tát là Ngài Di Lặc Bồ Tát và Ngài Văn Thù, mà Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng một thời trong đời quá khứ vô lượng kiếp về trước đã từng nghe kinh này, đã từng thấy một cái đời Phật đời quá khứ là giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cũng trong đời quá khứ thấy Đức Phật nó vừa giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa xong rồi là cũng thấy, mà tại sao không nhớ. Thì con nói con không biết, nó tại vì cái cầu danh đó. Nghĩa là cái bộ kinh Pháp Hoa này là Đức Phật cảnh cáo tất cả tu sĩ hay cư sĩ mà tu đời mạt pháp đều là cầu danh hết. Cho nên hồi sáng thì tôi nói tôi cũng cầu danh, mà quý vị cũng cầu danh. Mình lên mình giảng pháp á, mà không phải là khai mở trí huệ cho đệ tử, mà mình cầu cho mình có danh tiếng, đúng không quý vị? Cho nên cái đó là cầu danh. Cho nên cái đó là cái điểm rất là quan trọng. Và cái bài thơ mà chị tôi đặt cho tôi đó, chúng tôi nói tại sao tôi dám nói bài thơ này là bài thơ chị đặt cho tôi. Đặt cho tôi nghe xong thì tôi mới bắt đầu tôi thấy tôi sám hối. Và từ đó hai chị em mới ngồi bàn nhau về kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là hay. Mà tôi nhờ cái bài thơ này của chị tôi mà đánh tôi thức tỉnh. Khi đã biết trần gian là ảo mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Tụi con có đồng ý câu này không? Cái gì có tướng là giai thị hư vọng, mà khi đã biết trần gian là ảo mộng thì thiên đàng niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Bây giờ tụi con thấy ở cõi này mình ở Việt Nam là khổ, mình mơ qua Hoa Kỳ mình tưởng là hết khổ. Nếu biết Việt Nam là ảo mộng là sống với cuộc đời ảo mộng, là sống với cuộc đời không được tự do. Sang Hoa Kỳ có lẽ cũng chiêm bao. Bây giờ rõ ràng tôi tỉnh nhất là cái thời kỳ ông Biden đó, hồi đó mình thần tượng. Trước khi mà những cái vụ mà xấu xa của chính quyền Biden đó, thì mình nghĩ mình qua Mỹ là mình nói là đảng ngầu cũng vậy, đúng không? Trước khi bôi ra những cái chuyện mà chính phủ ngầm nó làm những chuyện, thì hồi xưa cái tư tưởng của thầy trò chúng ta, những người vượt biên từ 75 tới 1980, chúng ta đều ca tụng chế độ Hoa Kỳ. Cộng hòa hay dân chủ gì, chỉ có đấu đá nhau khi bầu cử thôi, đúng không Vũ Trung? Nhưng mà sau đó bắt tay xây dựng, nhưng mà không phải. Cho nên tại sao lúc này tôi không có nói về cái những cái xấu xa của Việt Cộng nữa? Tại vì tôi nghĩ lại chính quyền Biden có còn thua cả chính quyền Việt Cộng nữa. Phải không? Bây giờ có há miệng là tôi bị bắt quay liền. Cho nên thà là im lặng để mà sao? Nếu đã biết trần gian là ảo mộng, thì Niết Bàn có lẽ cũng chiêm bao. Đó là hai câu đầu tiên mà Lý Sư kêu tôi để đưa cái bài thơ này để cảnh cáo thằng em ngã mạng khi nó vừa đậu thú tài mà nó đậu giỏi rồi, nó mới 16, 17 tuổi nó giỏi rồi, phải không? À, tôi đưa cái giấy cho tụi con coi đó, tôi đưa cho Hào coi đó, thầy đi vào, khi đậu thú tài đôi rồi thầy đi vào trong cái chỗ bộ tư thục của Việt Nam Cộng Hòa, thầy xin cái giấy đi dạy, thầy lên làm giáo sư đó, đi dạy, dạy từ lớp 9 cho xuống, thành nó ngã mạng lắm. Chỗ đó mình tôi coi trời bằng nấm dung á. Cho nên đi sư kêu tôi vô và đưa cái bài thơ Diệu Pháp Liên Hoa. Khi đã biết trần gian là ảo mộng, thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Phải không? Rõ ràng tụi con thấy hồi Việt Nam vượt biên rồi đi khổ quá rồi, đi kinh tế mới rồi, thời kỳ bao cấp, ăn phai mì, ăn bao bo. Nhưng mà mình nghĩ được qua Mỹ chắc có lẽ là mình là lên thiên đường rồi. Khi đã biết trần gian là ảo mộng, thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Chiêm bao chưa? Chiêm bao hết. Cho nên nhiều người mà khi qua tới Mỹ rồi là dở mộng hết rồi, đúng không? Vì thiên thần đã chấp cánh bay cao. Quý vị, những vị thiên thần giống như là Tổng thống Washington còn ở nước Hoa Kỳ này nữa không? Cho nên thiên thần, những vị thiên thần mà mình mơ ước khi đặt chân tới Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đã cất bánh bay cao hết rồi, mấy ông đi về chờ chầu Chúa, chầu Phật hết rồi. Vì thiên thần đã chấp cánh bay cao, thiên thần không còn ở xứ thiên đường Hoa Kỳ nữa, nên phép lạ xảy ra từ lòng đất. Cho nên quý vị ở Việt Nam, những đệ tử thầm lặng của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, quý vị đừng có buồn. Khi đã biết Việt Nam là ảo mộng, thì Hoa Kỳ có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã chấp cánh bay cao, nên phép lạ xảy ra từ lòng đất. Cho nên phép lạ xảy ra từ những người đang bạn bè, vợ chồng đang đau khổ, quý vị sống trong cái Việt Nam này, đúng không quý vị? Ai đã thấy mà lòng không ngây ngất? Ngây ngất là cái gì? Ông chồng ngày hôm qua ông gia trưởng, mà ngày hôm nay ông nghe kinh Pháp Hoa là ông biến đổi thành một người chồng lý tưởng. Một bà vợ quậy phá, một bà vợ không biết tôn trọng chồng, mà khi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên bà đổi tâm đổi tánh. Cho nên trở lại đầu thơ: khi đã biết trần gian là ảo mộng, thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã chấp cánh bay cao, nên phép lạ xảy ra từ lòng đất. Lòng đất là xảy ra từ cái nơi mà đau khổ nhất của cuộc đời mình, xảy ra ngay tại Việt Nam, xảy ra ở những cái chỗ mà cơm áo gạo tiền mà chúng ta không có tìm được. Thức trắng dậy là phải tìm cơm áo gạo tiền, phải không? À, nên phép lạ xảy ra từ lòng đất. Ai đã thấy mà lòng không ngây ngất, đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh. Sau bao ngày ấp ủ với buồn tâm, cái câu này nè quý vị, nhờ có những cái nghịch cảnh, nhờ có những đứa con bất hiếu, nhờ có những người chồng bất nghĩa, nhờ có những người vợ vô lương tâm, mà nó tạo ra những cái buồn xanh, mà nó tạo ra những cái đó sen. Sen có thể mọc trên nghĩa là nước sạch không? Sen có thể mọc trên nghĩa là nhung lụa không? Sen mọc từ những cái ao tù nước động. Cho nên sau bao ngày đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh, sau bao ngày ấp ủ dưới buồn tâm, đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt. Cho nên rõ ràng, phải không? Ở trong này đó, mà can mà nó nghe như vậy rồi là nó không còn đó là suốt ngày để mà lên mạng để kiếm những em, nghĩa là cái em quần jean áo bun, em cải tóc xù lông nhím, không còn tìm nữa. phải không? Vì nó thấy đời nó còn ngắn lắm rồi, 7,000+ ngày mà chia ra còn là khoảng 3,000, phải không? 3,000 mà suốt ngày cái biểu em nhìn mặt anh đi, rồi biểu lên đây gặp ông Hải thì anh nhìn, chú nhìn mặt con đi, phải không? Rồi trong suốt cả ngày đó lại trông nghĩa là cho chồng của Minh Ngộ lên để gặp mặt để mà tâm sự đời của Lũ, phải không? Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Ai đã thấy can nó thay đổi sau cái thời pháp này mà lòng không ngây ngất? Đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh, sau bao ngày ấp ủ dưới bùn tanh, đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt, hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát. Quý vị, một cái người mà đến chùa chỉ biết chắp tay sau đích và đi hưởng thụ và đi xin tu go, mà bây giờ tự động ra nhào xuống lăn lộn làm phục vụ chúng sanh, ai đã thấy mà lòng không ngây ngất, phải không? Đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh, sau bao ngày ấp ủ với bùn tanh, những cái bùn tanh là những cái phiền não của cuộc đời, nhờ đó mà mới xảy ra những vị Phật, phải không quý vị? À, cho nên cái nghịch cảnh nó làm chúng ta dễ tu hơn. Còn cái thuận cảnh có dễ tu không? Không. Cho nên đó là sau bao ngày ấp ủ với bùn tanh, đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt. Mà những người đệ tử có thầy á, mà đang nghe cái này rồi, từ một cái ông chồng khó chịu, từ một ông chồng trưởng giả, từ một ông chồng gánh gây gỗ ưa đánh vợ, rồi từ một cái bà vợ hỗn hào mà bây giờ thay đổi liền, thì nó là đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt, hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát. Hoa nào? Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát, nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Và đã thật khi mà có những người thay đổi như vậy thì nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Bây giờ tôi không cần tin ai, tôi thấy thằng Can tự mai mốt mà nó trở thành là một tỳ kheo là tôi thấy tôi nhỏ cam lồ, mà nó đã thành tỳ kheo một lần rồi đó. Mà tôi được có đúng 24 tiếng, phải không? Không tới 24 tiếng đó. Trời ơi, lúc thọ giới là con nguyện cả đời phục vụ súng sanh, ngày hôm sau xin thầy cho con xả giới. Vì đi tu không có thể nhìn mấy em xù lông nhím được. Cái gì thấy không? Bởi vậy trong đời tôi đó, nó tu á, nó làm Trưởng Tử Như Lai rồi, cái ngày đó tu nổi tiếng lắm, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà qua hiện diện bữa nay nó đổi đời đó, nó chỉ tu bắt quan trai, nhưng mà qua hiện diện như bàn tay Bồ Tát, nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Nha Can, làm cho thầy trò chúng ta dựng lại một niềm tin nha con. À, lời kinh thiên là những đóa hồng sinh. Lời kinh thiên là những đóa hồng sinh là sao? Phải không? Hồi đó tôi bắt đầu tôi có địa vị rồi, tôi trọc rồi, bắt đầu tôi là nhắm nhé tới những đóa hồng sinh chứ không đóa hoa sen nữa. Hồng sinh là mấy cái nàng hồng hồng đó. Má em lê cu má đỏ môi hồng á, biết chưa? Nghĩa là lời kinh thiên là những đóa hồng sinh truyền diệu pháp trong một chiều gió lộng. Nghĩa là diệu pháp là phải gió lộng, gió lộng là bát phong đó. Gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió phải đó quấy. Mình là một cái thanh niên, mình ở trong cái gió lộng, mà gió lộng của con là những đóa hoa hồng, những đóa hoa hồng trên online, mà ngày ngày càng nhìn anh đi em, mày bảo đảm mày lấy giờ mày nhìn nhau hồi là trào máu hồng đó, phải không? Thấy chưa? Lời kinh thiên là những đóa hồng sinh. Tức hồi đó tôi bắt đầu tôi để ý tới mấy cái bà hồi đó không phải là hồng đức đâu nha. Giờ là bởi vì tôi á, hồi đó là tôi mới nói hồng của tôi bây giờ là hồng hồi xưa là hồng héo, hồng gì đó không á. Cho nên á, tôi bắt đầu để ý tới mấy cái những đó hoa hồng, phải không? Mà hoa hồng có gai không con? Rồi hoa hồng là gai dữ lắm, hỏi ông Đào, ông Hào là biết rồi. Phải không? Ông Hồng bây giờ ở trong một cái rừng hoa là chắc bị gai đu vào cả ngày. Thành ra nhà không tiểu đường cũng cao máu à. Ông đến sáng vậy chưa ăn gì mà 200+. Tôi nói ông ở giữa một đám hoa hồng mà sao ông đau không cao máu được. Có không ông Hào? Sáng nay ông có cái máy đeo, nó thầy mới dậy rồi nó tự nhiên mà nó lên 200+ rồi. Chưa ăn gì mà không ấy, phải không? Lời kinh thiên là những đóa hồng xanh. Tức là chị nói vậy, em có học giảng sư giỏi cách mấy, nhưng mà em phải áp dụng cái lời kinh pháp hoa này. Gần bùn mà chẳng hôi tanh người đùn, gần hoa hồng mà chẳng có hồng hồng nhập phà ra. Nhập phà ra, nhập phà vô. Tôi nhớ bà chị tôi, tại sao tôi nói cái bài kinh diệu pháp liên hoa, bài thơ này là bà đặt cho tôi chúng đó, tôi chỉ nè. Truyền diệu pháp trong một chiều lộng gió, tức là Cái kinh Pháp Hoa này nó chỉ chiều ở cái chỗ mà nào mà có bát phong á, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió phải, gió quấy. Nó truyền ở tại Hoa Kỳ là cho những người đang được. Mà nó truyền cho Việt Nam là đệ tử tôi đang bị mất. Mất tiền, mất dớp, mất cả những hạnh phúc, mất cả những cái gì đó, nghĩa là khổ đau. Cho nên truyền diệu pháp trong một chiều gió lộng. Tôi cúi mặt khôn, tôi cúi mặt khôn, tại mình cứ ngưỡng mặt không, mình đậu rồi á, mình cứ nghĩ là mình khôn, nhưng mình ngưỡng mặt lên đi đâu cũng nghe đập chết gà vịt của người ta. Cho nên câu nói cúi mặt xuống, cúi cái mặt khôn, tìm lời ngưỡng vọng đi, tìm lời ngưỡng vọng, xin tri ân nước động với bùn tanh, phải không? Xin tri ân nước động với bùn tanh. Như thằng Cang mà nó về Việt Nam cách đây mấy năm á, mà nó hẹn với cái con nhỏ mà mặc quần xin lỗ đó, mà vừa tới nơi phi trường nhỏ nó chê thằng Cang Việt Kiều gì mặc đồ dởm. Nó mới dẫn mày vô cái shop để mua mới đồ, rồi nó nói anh phải mua cho em vài chiếc xe hơi, vài cái nhà lầu, cái thằng Cang mà sao quảng hồn bỏ chạy bỏ của chạy lấy người. Xin tri ân nước động với bùn tanh, chứ không gặp nhỏ này mà nó tham lam quá. Tham lam là nước động với bùn tanh thì nó đâu có chạy. Giờ này nó hút ổ vào, bây giờ có mấy thằng Cang con rồi. Bây giờ đó là Cang lên đây không tụng thông kinh cái nhiều pháp nữa, mà anh đã lầm đứa em sang đây, phải không? Giờ tôi phải vừa lên phải nuôi mình miệng ăn, lúc mà nuôi thêm 3-4 Cang con nữa. Xin tri ân nước động với bùn tanh đã khoan dung ấp ủ những bùn xanh. Nhớ nha, những cái nghịch cảnh là mình phải cảm ơn nó. Đã khoan dung ấp ủ những bùn xanh, những đóa hoa sen, những vị Bồ Tát trong tương lai, những vị Phật trong tương lai đã khoan dung ấp ủ những bùn xanh và lặng lẽ khiêm nhường như cỏ rác. Khi hiểu tới đây rồi là lặng lẽ khiêm nhường như cỏ rác. Tại sao vậy? Vì tôi không dám khinh quý vị. Vì trong cái phẩm thường bất khinh quý vị đều là ông Phật mà tao quý vị chưa nhận ra, đúng chưa? Cái gì? Cái bằng tú tài là cái đồ xỏ rác, cái bằng đại học là cái bằng xỏ rác, bằng tiến sĩ của vợ, tiến sĩ cũng là xỏ rác, bác sĩ cũng là xỏ rác, vì nó vẫn bị luân hồi sanh tử chi phối. Chỉ có trở về với cái bản lai diện một là cái đó mới là đáng hạnh diện đó. Ai mà kiến tánh rồi là không dám chê à. Còn ai mà lấy bác sĩ rồi có cả gan, đứa lấy bác sĩ rồi cũng chết. Bác sĩ có bị vợ bỏ không? Bác sĩ có bị cấm sừng không? Bác sĩ trị bệnh nhưng mà có bệnh không? Bác sĩ trị bệnh á, nếu mà bác sĩ trị bệnh thì đâu có đám ma, phải không? Cho nên có một cái ông nhà giàu đó, ổng giỏi lắm rồi, ổng chết rồi, ổng nói là kêu á, đám tang tôi là phải kêu hết những thằng bác sĩ nổi tiếng nó đưa đám ma. Ông di chúc là đám ma tao đó, mày phải mời hết tất cả những bác sĩ mà nó trị tao ở từ bệnh viện này, bệnh viện kia đó, mà nó đi đám ma. Bao nhiêu tiền tao cũng trả. Rồi treo cái bảng là bác sĩ giỏi nhất về tim, bác sĩ giỏi nhất về phổi, bác sĩ giỏi nhất về gan, phải không? Thấy không? Ông Hào cũng thấy ông bệnh đủ thứ bệnh vậy, nhưng mà ông đâu có chết đâu. Có mấy thằng không bệnh cái chết liền à. Thấy không? Cho nên xin tri ân nước động với bùn tanh đã phan dung ấp ủ những bùn xanh và lặng lẽ khiêm nhường như cỏ rác. Khi mà tụi con hiểu rồi, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ngay cả ông Phật, ông tu vô lượng kiếp mà ông còn không dám khinh. Ông biết rằng ai, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì chúng ta là ai, phải không? Cái đó là không có dám chê đó. Đứa nào mà kiến tánh rồi là mình không dám chê, nó có đó, nó có hết đó. Cái đó cái gì, còn bằng nào người ta lấy được thì mình cũng có khả năng lấy được hết, phải không? Hoa đã nở từ những gì dứt bỏ, phải không? Hoa đã nở từ những gì dứt bỏ. Hoa không thể nở trên hột sòn, hoa không có nở trên những cái xe hơi nhà lầu, mà hoa đã nở từ những gì dứt bỏ. Nên Như Lai là mỗi một hàm linh, nên Như Lai là mỗi một hàm linh. Thế sao em không theo hạnh bất khinh? Em là ai? Đó, bà điểm mặt là thế sao em không theo hạnh bất khinh. Cái bài thơ này, bài thơ mà răng đe tôi nè. Bà đặt tên là bài thơ Diệu Pháp Liên Hoa Thích Nhân Như Thị, Thích Nữ Như Thị. Thế sao em là ai? Em cái ni sư Như Thị là tôi nè, không theo hạnh bất tinh. Thế sao em không theo hạnh bất khinh, là thường bất khinh Bồ Tát. Trong cái phẩm sau này, phẩm thường bất khinh, cung kính lễ những phàm phu tục tử. Hay không quý vị? Cho nên quý vị ngồi đây là tôi chỉ ngồi tôi truyền đạt, và những cái gì quý vị đều có hết. Một ngày nào đó quý vị nhận ra quý vị đều là không có cái gì mà tôi hơn cái gì được hết. Cho nên tôi đọc lại, nãy giờ tôi giảng, tôi đọc lại từ đầu là cái bài thơ này là bài thơ viết cho tôi. Thế sao em không theo hạnh bất khinh mà em ngã mạn quá vậy? Cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Bài thơ này mà chị viết cho tôi lúc tôi đang học đại học Văn Hạnh, và bà học trên tôi một lớp, và bà kêu tôi vô, bà nắm cái lỗ tai, bà giật giật vậy nè. Bà nói tú tài đâu có chết không? Nó dạ chết. Đậu u với đậu thứ đâu có chết không? Dạ chết hết. Bà nói vậy có gì đâu mà hãnh diện. Cái mà trở về với bất sanh bất tử mới hãnh diện. Các bạn đưa mình cái bài của mình đọc về là Diệu Pháp Liên Hoa. Đọc lại từ đầu nè. Khi đã biết trần gian là ảo mộng, thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã chấp cánh bay cao, nên phép lạ xảy ra từ lòng đất. Ai đã thấy mà lòng không ngây ngất, đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh. Sau bao ngày ấp ủ dưới bùn tanh, đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt. Qua hiện diện như bàn tay Bồ Tát, nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Lời kinh thiên là những cánh hồng xinh, truyền diệu pháp trong một chiều gió lộng. Tôi cúi mặt khôn, tìm lời ngưỡng vọng. Xin tri ân nước động với bùn tanh, đã khoan dung ấp ủ những bùn xanh, và lặng lẽ khiêm nhường như rác cỏ. Qua đã nở từ những gì vất bỏ, nên Như Lai là mỗi một hàm linh. Thế sao em không theo hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Bài thư cho tôi đó có chữ em trong này nè. Đúng chưa? Bà qua lên tôi một cái là về, bắt đầu tôi mới bỏ thời gian ra tôi nghe, tôi theo dõi cái bài kinh này. Chứ không có bà viết cái lá thư này tôi chả thèm đọc đâu. Thấy không? Kinh Diệu Pháp dài quá đọc chi. Mà vì bà đập tôi một cái này, rồi bà kêu vô gặp Hòa Thượng Minh Châu, gặp Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài nói: con cười ông thường bất khinh Bồ Tát hả? Không, con đừng có giỡn mặt. Ông đó là Phật Thích Ca đó. Và con biết cái phẩm tựa có ngày cầu danh không? Con á là hiện giờ đang cầu danh đó. Con cầu danh, con tu để con cầu lý cái bằng đó là cao đẳng Phật học, chứ chả có ích lợi gì hết. Thì học cái này vô lượng kiếp rồi, tại đời sau trở lại cũng quên mất à. Hả? Học mà không chịu đưa vào vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bá thiên dạng kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì là giữ lại trong lòng, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Chữ thọ trì nó quan trọng lắm, phải không? Chứ nghe xong á là thọ thực. Thầy trò chúng ta là đi chùa để thọ trì hả? Thọ thực, thọ thực. Xuống ngày cứ mời xuống thọ thực. Chả có tên nào mời xuống thọ trì hết. Thọ thực rồi sao? Thực xong rồi chiều có ra không? Ra hết, tu ngô rồi ra về cho hết. Bài thơ này là cái bài thơ Thế sao em không theo hạnh bất khinh. Ở trong này có cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều có khả năng thành Phật. Phải không? Cho nên quý vị thấy á, cho nên cái chuyện mà xảy ra không có đâu mà xảy ra từ lòng đất. Bây giờ thằng Cam tự động mà nó nghe này, chiều nay nó xin làm tỳ kheo là tôi nể liền. Nhưng mà cái vừa lỡ Du Lan nó xin xả giới lần nữa. Hỏi sao nó dạ, tại vì mấy ngày nay không có text message, không có dồn mấy em hồng được. Nhưng mà nó còn được 5 lần nữa. Không, 6 lần là nó giả sử bữa nay. Bữa nay nó làm thêm lần nữa. Cái là tới lễ Du Lan tôi đi bên kia về, cái nó nói dạ xin thầy cho con xả giới. Hồi đó tôi giận, tôi giận cái gì đâu, xuống dưới vẫn cáo rầm trời hết rồi. Nó khùng á cũng đâu bằng mày khùng, suốt ngày mày cứ cục cưng cái dạng. Càng nói tôi khùng mà tôi khùng ngắn thôi, còn ở như là ông Hào là khùng hoài. Ông Hào suốt ngày gặp tôi với thang 13 bà chị vợ có không, nhưng mà ông tỉnh chưa khá căng. Tôi gặp ông Hào nói là tôi khùng có một lần, ông khùng 13 lần. Đừng có giỡn mặt với ông Càng nó còn 6 lần nữa. Bây giờ tôi nói lại cái chuyện mà cách đây mấy chục năm, năm mấy năm, lúc đó bài thơ Diệu Pháp Liên Hoa: thế sao em không theo hạnh bất khinh, cung kính lễ những phàm phu tục tử. Dễ sợ chứ, mới đập tôi. Thì cái bản ngã tôi mà lúc đó chả nói gì hết. Cái thời đó là giờ cái bạn đậu high school là cái chuyện thường, nhưng mà cái thời trước mà lâu người vừa trung biết, mà cái thời cô á, nó đậu tú tài là coi như là đe ông tổng luôn, đổ nghè đe ông tổng luôn, thấy không? Hồi đó tôi cứ tư tưởng là mấy xã trưởng mày chết cho tao, tao đi học phó quận là về tao vớt mày về liền. Dạ, trường Ngô Quyền là trường nổi tiếng, con biết trường nổi tiếng. Dạ, trường nổi tiếng nhất. Rồi bây giờ trở lại tiếp phẩm phương tiện thứ hai. Xá Lợi Phất, thở quá khứ các đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các mối nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều đặn nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là cái trí mà tất cả chư Phật muốn thành Phật phải trở về dưới cái Phật tánh này. Cho nên chư Phật mười phương, chư Phật phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, hạ phương, thượng phương ra đời không phải chư Phật Thích Ca là khai thị thập chí kiến cho chúng ta, mà tất cả mười phương chư Phật từ lúc đầu thì giảng đó là giảng là tứ diệu đế để cho thành A-la-hán, giảng 12 nhân duyên để thành Phật duyên giác, rồi cuối cùng rồi cũng giảng lục độ ba la mật phục vụ chúng sanh để cúng dường chư Phật, và cuối cùng rồi thì phải buông bỏ hết tất cả tài sản vợ con thành quách thê tử để rồi đi tới cái chỗ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất thở dị lai, tức là hồi thời Phật cũng vậy, thở dị lai là lúc đó là Phật nói trong cái pháp hội ở núi Trì Sà Quật, là nói thời bây giờ chúng ta nè, phải không? Thở dị lai là nói về cái đời mình nè. Các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, cho nên chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều đặn nhất thiết chủng trí. Là đời chúng này nè, Xá Lợi Phất, rồi tới đời và dời cả cái đời tương lai nữa là đời Đức Phật Di Lặc. Ngài ra đời, Ngài cũng giảng như Phật Thích Ca, là mục đích Ngài xuất hiện, Ngài cũng chỉ là khai thị ngộ nhập Phật ý kiến. Xá Lợi Phất, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các Đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh. Các Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một pháp, là pháp Phật, là Phật thừa. Các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đặng chứng nhất thiết chủng trí. Chúng ta bây giờ đó có tu là có, nhưng mà rốt mà chưa có ráo, phải không? Rốt mà chưa có ráo. Thí dụ như Minh Ngộ bây giờ sáng dậy á, phải không, là thấy lạnh. Mà bây giờ đó, hồi sáng nay cũng có nhiều người lạnh lắm, nhưng mà Minh Ngộ chỉ xin một cái áo lạnh thôi, đúng không? Có rốt ráo chưa? Rốt mà ráo con người à. Hiểu chưa? Rồi chừng nào mà Minh Ngộ nói dạ con xin năm cái, hỏi sao vậy? Nó dạ thứ nhất xin cho ông Hào một cái, nhưng mà con xin cho ông Hào là có chuyện liền. Cái chuyện rốt ráo này thấy nó không có đơn giản chút nào hết á. Mình không có rốt ráo, mình kẹt về trong đó là mình chỉ lo cho chồng mình thôi, hoặc lo cho con mình thôi, thấy không? À, cái chuyện rốt ráo này nó khó lắm nha. Xá Lợi Phất, các Đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát, nhớ là chỉ giáo hóa Bồ Tát, vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh. Cũng như tôi bây giờ đó, tôi lập ra cái hệ thống này, có làng Di Đà Con Rô, có làng Di Đà Indo Kali, có Youth Center ở Olympia, có Tổ Đình, thấy không? Có Phật Đản Tôn Thắng. Nhưng mà tôi không muốn đệ tử tôi tu rồi nó chỉ muốn, nghĩa là nó tu nó là tự lợi nó thôi. Mà tôi muốn tất cả đều muốn là lăn xả ra phục vụ cho mấy bà già, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Đó. Xá Lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thâm tâm mê chấp. Ta tùy theo bổn tánh kia dùng các món dương duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Bây giờ nè quý vị thấy phương tiện nha. Bây giờ một cái người lần đầu tiên đến chùa, đúng không? Họ có hiểu gì đâu, mà họ đến chùa họ viết cái sớ. Ví dụ họ đang, bây giờ tôi nói thật luôn, con Phương nè, nó đến chùa kỳ này nó đến hơi nhiều, có thấy không? À, tại vì sao vậy? Tại vì á, nó là cứ chạy theo mấy cái nhà. Hồi đó nó có được một cái nhà, cái nó ráng làm thêm có hai cái nhà, nó ráng làm thêm ba cái nhà. Bây giờ ba cái nhà, cái thời kỳ mà Đảng Cộng Hòa nó còn làm thì hả là tiên anh mà ở không trả tiền nhà 14 ngày là mình có quyền COVID, nó mình gửi giấy luật sư mình đuổi. Tới thời Biden đó, nó ở mà muốn đuổi nó là phải có relocation. Mình cho nó thêm tháng 3.000 là phải có 6 tháng 18.000 đưa cho nó, đã chưa kể cái tiền nó giật mình 1 năm. Cho nên từ đó nó méo miệng. Nó méo miệng cho nên nó đâu có gặp tôi đó, nó đâu có gì, nó gặp tôi điểm mặt nó. Tôi không nói về tôi nè, đang bị tai nạn dù dọc phải không? Đúng rồi, tại vì nó cho một cái người Mỹ phi châu vô thêm mà con mặt nó nhìn thấy mà coi như là ông thiệt hại, ông thấy là ông rung rồi. Ông thấy ông vô thêm, nhỏ này cho thêm, bởi vì vô nó giật nợ mà nó còn đòi nghĩa là xin nó tí quyết nữa. Cho nên nó sợ quá, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ không? À, có nhiều mà quý vị thấy đó là nó mới tìm đến. Tại vì có những cái nghịch cảnh như vậy cho nó đến. Nó đến rồi sao? Nó đi Phật đánh Tôn Thắng là không phải muốn thành Phật hay gì mà muốn để nhờ cái Phật đánh Tôn Thắng mà nó lấy lại được cái nhà khỏi bị Mỹ đen nó giật. Cái điểm này là đi đến gì chánh là ta đó, nhưng mà tôi vẫn đẩy nó vô. Nhưng mà vô đó rồi nó về, tại vì nó đang đấu với nhau mà, đấu với nhau dễ sợ lắm. Con Mỹ đen này nó không chịu. Mà ở Washington này là tiểu bang của tụi Dân Chủ hay Cộng Hòa? Của Dân Chủ. Rồi nó gọi lên trẻ trẻ cũng bị giật mấy chục ngàn, phải không? Quảng hồn rồi. Cho nên nó đi tu với cái động lực đó là coi như đi tu để coi nhờ coi như chư Phật, chư Bồ Tát, nhờ vị các vị hộ pháp mà gia hộ cho con đuổi được con Mỹ đen nó ra khỏi nhà, phải không? Nhưng mà nếu mà tôi giảng kinh pháp qua, tôi nói con, tất cả chúng sanh đều là thành Phật tánh, thôi con cho nó luôn thì cho không? Giảng chữ đó là nó chửi tôi, nó bỏ đi. Đồ ông thầy vô lương tâm. Ta làm rồi ta đi ship, đi ship thảm, ship đồ làm ở trong khách sạn, giờ có 25 đồng à. Rồi tôi phải đi vô food bank tôi lấy cơm, rồi tôi ăn, tôi xin tôi nhắm ăn nữa. Mà bây giờ mà biểu tôi cho nó luôn, sao cho? Thấy không? Giảng vậy là không được. Mà giảng với con ráng trì chú đi, phải không? Ráng ngồi trì ngày trì đêm, phải không? Rồi cầu riết đi. Rồi nó cầu riết bộ cũng linh. Cho nên lấy lại được. Lấy lại được, cho nên hồi trước mới comment ở trên mạng đó nha, nó phương đó, cảm ơn thầy thì giúp con lấy được nhà. Thì tôi phải phương tiện chứ, bây giờ chỉ sao, đúng không? Bây giờ chỉ con hay có nhà, ba cái cho nó hai cái luôn đi. Chỉ vậy, giờ tôi chỉ cái này, giờ nó ở cái với mày, tao cho mày hai cái, ngày nay mày chờ mày ở qua cái này, rồi tao cho mày ba cái luôn. Ngày nay cái mày dọn vô hô mày tốn 3.000, cái mày bố mày dọn ở cái thứ hai, cái thứ ba cho nó ở ba tháng, tốn tháng 9.000, nó quản nó bỏ chạy luôn à. Rồi giao hết ba cái thế cho mày đóng luôn, tao khỏi đóng. Chỉ vậy nó chịu không? Không chịu. Nhưng mà chỉ nó vô xuống Phật đỉnh Tôn Thắng đi con, trì chú bắt ấn cạo đầu đi, phải không? Cho cạo đầu đi, thành ra là từ đó nó thấm, nó thấy Phật linh quá. Đi tiếp. Cho nên chị này thấy nó đi thường không mai? Đi thường. Thành ra hiểu tiểu thừa và trung thừa không? Đầu tiên nó vô là phải làm cho nó vừa khỏi đó. Là bữa nay từ từ vô trung thừa nè, phải không? Rồi kì. Bây giờ chưa tới đại thừa đâu. Tại bây giờ nó đang khổ là ba cái nhà, bây giờ đuổi được ba cái con Mỹ giật nợ, giật tiền nhà. Nhưng mà giờ ba con Mỹ mà nó đuổi ra rồi, có tiền để trả bill, trả bill không? Rồi tháng 12 có tiền nó mới đi tắt không? Thì bây giờ đi tu pháp 11 đi con. Tại vì đuổi được rồi, nhưng mà đuổi được rồi đâu có dám cho mướn nữa. Cho nên là giữ, mà giữ thì sao, giữ thì cũng chết, mà bỏ thì cũng chết. Chưa bán được. Tại vì nó thuê cái loại mà lon á, là lon không có được trả trước bị phạt nặng lắm. Chứ ngày qua kiểu sao không bán thì bán đâu có được. Cho nên là quý vị thấy là đệ tử mà bây giờ mình chỉ thẳng là không được, phải không? Buông bỏ đi con, buông hết đi con, cho nó ba cái làm giấy rồi nó cho là vài bữa nó khổ với cha nó luôn, phải không? Nhưng mà đâu có được, mà phải chỉ cho nó hiểu chưa? Là phương tiện đó, nói vậy là dễ hiểu à, là phương tiện à, thấy không? Ừ. Xá Lợi Phất hôm nay có nhiều người đó, họ tu theo tôi, cái nhất là những đám ở San Jose, nó nói công nhận tôi có phước thiệt. Ủa vậy hả, tôi có phước sao để nghe thôi. Nói thầy, hồi đó con cũng làm lương kỹ sư ở Cali tháng 100.000, vợ con cũng làm kỹ sư tháng 100.000, mà sao thiếu từ ngày theo thầy đó, giờ sao nó dư? Cái tôi nói vậy hả? Cái này thầy đầu tiên mình cũng nói cũng linh, mình nói linh đúng rồi đó, tu Phật có phước mà. Hỏi giờ sao, có cách tu con làm sao thầy? Đầu tiên thì thiếu tiền quá, cho nên thầy bật tụng Lăng Nghiêm rồi con tụng, thành ra đó tụng thời Lăng Nghiêm buổi sáng rồi, phải không? Trước khi đó rồi đi làm về đó là tụi con lại sắp nhau là tụng thờ Phật đảnh Tôn Thắng, thấy không? Rồi trì chưởng đề, rồi chú Tỳ Lưu Quán Đảnh, rồi chú Dược Sư, thì đưa nhiều chú tụi con tùy là coi như là trong xuôi. Rồi tối là bây giờ anh em ba bốn đứa ở ba bốn nơi, mà bây giờ đó tụi con góp nhau ở một nhà, rồi giờ ăn cho nó tụng cho nó dễ luôn. Thành năm sáu em tụng nhà, thành nó tụng vậy ba năm nếu dư, tôi nói thà chả có dư, phải không có linh gì. Giờ muốn tôi nói thật không, nó giả đó, nó láo đó thì là linh, mà nói thiệt là tại vì thời gian nó tụi bay á, suốt ngày đó sáu gia đình tụi bay ăn sáu cái nồi cơm, sáu cái đi người đi chợ, bây giờ sáu anh em tụi bay gom nhau một nhà tụi bay ăn chung, thầy ra nó lợi không? Lợi, đỡ tốn điện đốt nước trốn vào nhà, rồi thời gian của tụi bay đi quyến bài, giờ mấy cái tụng kinh tao chế là sáu thời, tụi bay cứ quán đảnh, quán đảnh thời là phải tụng chết cha. Suốt ngày thay vì đi thùng bài đi shopping, cho nên riết là tụi con mới dư ra là tại vì cái tiền mà đi quýnh bài đó, cái tiền đi shopping đó, chứ phải có Phật nào cho đâu. Bây giờ tao nói thật á, thấy không? Nó hỏi tại sao hồi xưa thầy bắt tụng đủ thứ, bây giờ thầy bắt tụng đủ hai cái nội lăng nghiêm với Phật đảnh, tại vì tụi bây giờ khá rồi, bớt quýnh bài rồi, thấy không? Phải hiểu như vậy, tại vì tụi con đó, lúc đó là lo tụng chú, riết là đâu có thời gian đi làm, chứ cũng vậy à. Nhưng mà tại cái đi cái shopping á, vợ thì shopping, chồng thì gờ bạc. Rồi á, hồi xưa đó là cuối tuần á, là thứ sáu về là mua 4-5 lốc bia, rồi kéo nhau lại nhậu có không? Rồi bà đủ thứ, còn bây giờ là toàn là tụng kinh niệm Phật riết, cho nên thấy là Phật phù hộ. Chính tụi con phù hộ tụi con á, hiểu không? À, muốn giảng hơn mà đó, bữa nay tôi nói bạch quá luôn đó, nghe không? À, chứ không có cái gì mà giấu hết. Còn hồi xưa mà nói vậy nó không có tin đâu, nó tụng đi linh lắm. Vậy nó nói linh thiệt, không có thiếu nợ nữa. Thấy không? Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương không có hai thừa huống là ba. Tức là Phật ra đời không phải là giảng cho mình đó, là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Không có xe dê, xe hưu, xe trâu, mà mục đích là dạy Phật thừa. Cũng như đệ tử tôi mà vô tôi chỉ thẳng là nó không tu đâu. Thấy không? Chỉ thẳng là nó không tu. Bây giờ tôi chỉ thẳng à, một bước là lên Phật tổ liền, là chịu không? Mạng Phương đâu chịu, buông cái là lên Phật tổ liền, vô làm hồng, coi như hồng thoát, thoát nợ, đâu chịu đâu. Thấy không? Phải chỉ vòng vòng cho nên chia ra từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. Hiểu chưa? À, Xá Lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trượt, nghĩa là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Như thế Xá Lợi Phất, lúc kiếm lộn trượt, chúng sanh nhơ nặng, bỏng sẻn, tham lam, ghét ganh, trộn nên các căn chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện mà nói thành ba. Đời này là người ta tham lam đủ thứ à. Người ta muốn cho người ta giàu nè, người ta muốn cho anh em người ta khá nè, người ta muốn cho nghĩa là đủ thứ chuyện hết. Cho nên á, quý vị thấy rồi, ngay cái đời này tôi nói xin lỗi, cái thời trước 75 á, thì còn muốn cho anh em mình khá, chứ thời này á, anh thấy em khá còn chưa chắc đã vui. Em chị dâu mà thấy chị dâu khá, chưa chắc đã vui. Bây giờ tôi hỏi thử con Phương á, mà con gặp lâm nạn như vậy mà chị em bạn dâu con nó có vui hay nó buồn? Nó vui hả buồn? Trước mặt thì nó buồn mà sau lưng nó vui. Hồi đó không chịu kiếm chồng nào có 13 đứa chị chồng. Có ông Hào là sướng nhất. Thấy không? Xá Lợi Phất, nếu đi tự ta tu cho tự cho mình là A-la-hán nha. Đoạn này Phật qua nên hết nè. Xá Lợi Phất. À, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng viên giác mà không nghe không biết cái việc làm của vị Bồ Tát phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật à, thì người này mặc dù là chứng A-la-hán nhưng mà là đụng căn A-la-hán, bại chủng A-la-hán. Một vị A-la-hán mà khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi xin nhập Niết Bàn hết vị có lợi chúng sanh không quý vị? Nhưng mà cái vị không phải A-la-hán, vị đó mới sơ quả tu đầu hoàng là A-nan. Nghe tin Phật nhập sắp nhập Niết Bàn là khóc bù lu bù la. Trong khi mấy ông A-la-hán là gì? Thương ghét không để lòng. Mấy ông như Ngài Xá Lợi Phất lặng lẽ về quê nhập định. Rồi bao nhiêu người lặng lẽ đi xin nhập vậy? Có không quý vị? 500 bà cung nữ của Đức Phật lặng lẽ dùng quả quan tâm muội đốt hết. Nhưng mà rốt cuộc cái người mà nó còn thương ghét là Ngài A-nan. Ở lại kết tập kinh điển, làm đủ chuyện để mà chúng ta có cái pháp Phật tới ngày hôm nay. Cái vị đó mà thật sự là một vị Bồ Tát. Đúng không quý vị? Một vị Bồ Tát. Ừ. Cho nên quý vị thấy các chư tổ mà khi họ ra hoằng pháp đó, họ thường nói câu này: nếu ta không ra mở chùa, ta không có lập đạo tràng, không nhận đệ tử, thì ta giảng sanh về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng vì ta lập chùa, lập đạo tràng, mở ra nuôi dạy đệ tử, cho nên á, đệ tử thì có đứa ngoan và có đứa mà bất hiếu, có đứa dễ dạy và có đứa cứng đầu, có đứa mượn đạo tạo đời, cho nên ta chỉ về được hạ phẩm hạ sanh. Như ngài A Nan, ngài đệ phẩm dị thua ngài Xá Lợi Phất, thua ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà ngài lợi lạc chúng sanh từ đời chánh pháp cho tới đời bây giờ, phải không quý vị? Cho nên cái đó là Đức Phật muốn, muốn nhất. Cho nên khi giảng xong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, lúc mà A Nan với bà Ma Đăng Già là ngài quỳ xuống, cái tiếng Hán là diệu trảm trọng trì bất động tôn, nghĩa là ngài nói là một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Đại hùng, đại lực, mà phải có đại từ bi nữa, dễ sợ chưa đó. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ni đó tự xưng mình đã đặng A La Hán là thân rốt ráo sau niết bàn, bèn chẳng có chí quyết cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thật chứng quả A La Hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Tức là ngài nói cái 5000 vị tỳ kheo mà bỏ Phật đi đó, là tại thời có Phật như vậy là tệ lắm. Chỉ không có Phật không có trách là trong đời mạt pháp này nè, cái vị đó có thể là không có gặp Phật thì chứng A-la-hán rồi, thấy chúng sanh nó khổ quá rồi đó, cho nên bỏ đi. Còn thời đó có Phật mà, có bao nhiêu vị Bồ-Tát mà vẫn bỏ đi, cho nên Phật nó trừ cái lúc không sao. Khi đời mạt pháp thì ta còn có tạm tha thứ được, còn đời này như vậy mà nghe ta giảng cái trách nhiệm làm Bồ-Tát là phải tu vô lượng kiếp, là phải phục vụ chúng sanh, mà bỏ đi là quá tệ đi nha. Yeah. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu lời Phật dạy. Lời của Đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Tức là Đức Phật ra đời chỉ là chỉ chúng ta là cái tối thượng là phải thấy được cái Phật tánh. Còn những cái chuyện mà dạy giàu cũng là tạm thôi, dạy nghèo cũng là không có dạy. Phật dạy làm phước. Nếu mà cái người mà tu mà huệ không, mà không tu phước á, thì đời sau đó là đi tu á, sanh ra chỗ nào cũng khổ. Lập chùa đó thì làm hoài mà không có thành cái chùa, phải không? Mà cái người như sư phụ, tụi con thấy thầy có huệ và có phước, vậy tu có đồng ý không? Tại vì tôi á, là tôi muốn cái gì á, là tự nhiên tôi làm rất là dễ luôn, dễ dàng luôn. Nói là tại vì tôi đã có tu huệ, đời trước tôi có tu phước, nên hai cái nó đi đôi, phước huệ song tu. Còn tụi con tu huệ mà không tu phước thì đời sau đó là tụi con sẽ là trí huệ rất là giỏi, nhưng mà đệ tử vô đó toàn là bút cháo ăn không à. Tại ông thầy đã nói rồi, lấy đâu. Mà đời sau á, mà nếu mà tôi tu mà tôi chỉ tu phước không tu huệ là vô đây thì ăn thì ngon mà chả có pháp, chỉ là lãnh tu vô vậy không à, thấy không? Cho nên phước huệ phải song tu. Rồi tới kế là Phật nói là cái bài kệ trùng tu, để tôi coi bài kệ này. Phật nói là bài kệ, để tôi đọc lại cái bài kệ. Lúc nào Phật cũng nói là bài kệ để chi? Để cho học cho dễ nhớ, chứ không có gì hết. Để dễ nhớ. Kệ này còn mấy chục trang, để tôi coi. Mấy giờ là quý vị, để tôi chia giờ đó. 12 giờ. Hả? 12 giờ. Ồ, như vậy là bài kệ này từ từ. Đó, bài kệ này nó cũng dài từ trang 71 cho tới 91. Bài kệ nó từ từ đi. Nãy giờ ý tôi có hiểu rồi. Yeah. Nha. Thì tóm lại, đệ tử mới vào chùa, họ đưa một cái sớ cầu an mình tụng, một cái sớ cầu siêu mình tụng. Mình thì vì chúng sanh cho nên mình phải phương tiện. Nhưng mà từ từ khi theo thầy lâu rồi đó, thì lúc này đó là mình bắt đầu mình coi như là mở trí huệ. Cũng như hồi xưa đó, làm cái gì cũng ông kẹ hết ha. Mình dọ dẫm con cháu mình đó, là không ngủ ông kẹ bắt, phải không? Bây giờ nó ngủ mình phải đập nó dậy chứ, phải không? À, hồi đó mình thấy nó ngủ càng nhiều càng tốt cho nó có sức nó lớn, đúng không? Hồi đó mình sợ nó ra nắng nó bệnh, bây giờ tới giờ là phải đi ra đi làm, đúng chưa? À, còn hồi nhỏ nó học rồi còn thưởng này thưởng kia, bây giờ mình phải mượn student loan đi học, đúng chưa? Cho nên á, chúng ta phải hiểu phương tiện hết. Cho nên cái phẩm phương tiện này tôi con phải hiểu rồi. Đức Phật dạy cho mình giàu là phải tu thập thiện, mà thập thiện lên cõi trời rồi hết phước cũng rớt xuống, phải không? Phật dạy mình tu đủ loại hết á, làm phước, bố thí, cúng dường, nhưng mà tất cả những cái đó mà không có ngộ nhập Phật tri kiến thì rồi hết phước rồi cũng là cái quả của đời thứ ba nha. Cho nên nếu có công đức nào, con tỳ kheo Thích Thông Lai biết rằng lời chư Phật không hư vọng, những hương linh nào mà có được ngày bữa nay, cái cô hương linh mà coi như em của cái bà bạn dâu của con á, ở bên Texas á, bữa nay trúng 49 ngày của bà luôn, thì cái công đức mà thầy giảng kinh Diệu Pháp mở trị trí huệ, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, xin hồi hướng cho các hương linh đó. Ngày hôm nay có đám dỗ gì của con, gia đình của Phương nữa nè, và tất cả những quý vị ngồi ở trong cái chánh điện này, củ quyền của quý vị dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng. Cái nhân duyên này lớn lắm quý vị, cái công đức Pháp Hoa nó lớn. Tại sao vậy? Vì nó mở cho quý vị khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, giảng các kinh gì cũng là giảng cho quý vị để mà lên cõi trời thôi. Nè, sẵn một cái dịp này tôi xin trả lời một câu hỏi ngày hôm qua của một cái người, họ đệ tử của trưởng lão Thích Thông Lạc, thì họ nói là ai ở bên chỗ mà đệ tử của ngài Thích Thông Lạc đều gọi ngài là A-la-hán, có trên mạng để là A-la-hán Thích Thông Lạc hay không, mà tại sao của mình thầy là nói ổng không phải A-la-hán? Tôi nói cái điểm thứ nhất, tôi có coi một cuốn sách ổng viết, ổng viết một cuốn sách thì ổng nói một câu này, khi mà ổng ngồi thiền được một tuần lễ, ổng nhập định được một tuần lễ, thì người ta, khi ổng xả định ra, người ta kêu ổng là A-la-hán. Nhưng mà tôi nói chưa chắc. Tại sao tôi nói chưa chắc? Tại khi tôi coi cuốn sách, mà ngài Giác Khang cũng coi cuốn sách đó, cho nên ngài Giác Khang mới nói là ổng nói từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tới bây giờ tất cả đều là dỗm hết, từ ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Ca Diếp dài dài cho tới ngài Bồ Đề Đạt Ma là 28 vị tổ Ấn Độ, và qua tới bên Tàu từ tổ Huệ Khả, tổ Tăng Sáng, tổ Đạo Tính, tổ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho tới lục tổ Huệ Năng cũng là dỗm hết, chỉ có ổng với Hòa Thượng Thường Chiếu với một người nữa là mới là thành Phật thôi. Thì như vậy ổng rơi vào ngũ ấm ma, ngũ ấm ma nó mới mà ngã mạng đó. Tại vì á, ngũ ấm ma bữa nào tôi giảng tại sao mà ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là cái bản ngã mình quá lớn, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật, mà ổng nói chỉ có mình ổng là thành Phật, thành A-la-hán. Thì như vậy là thấy ổng đã ngộ được kinh Diệu Pháp chưa quý vị? Chưa. Quý vị thấy những người đệ tử mà tu thiền đều rơi vào ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma nó có cái sắc ấm. Cái sắc ấm là tụi con bắt đầu mà tu mà rời được cái sắc ấm dễ lắm. Vật chất, sắc là thuộc về cái gì vật chất, cái gì hình tướng. Tụi con có thể là không cần đi xe sang, tụi con ăn mặc không cần đẹp, tụi con có thể là không còn quý bà vợ nó đẹp hay quý nó xấu, tụi con tùy duyên. Nhưng mà sắc ấm, rồi cái thọ ấm này rất là nguy hiểm. Thọ là cảm thọ của mình, cảm thọ là thương và ghét, mà vượt qua được cái từng mà thọ ấm là ma mà cảm thọ, rồi tới cái tưởng ấm là nguy hiểm nhất. Cái tưởng ấm là bây giờ ngài Hư Vân, ngài ngồi thiền 3 tháng, ngài xả thiền ra, ngài quy y cho Quốc Vương Thái Lan, nhưng mà ngài có xưng ngài A-la-hán không? Trời ơi, tôi với người Diêu Thị hồi đó đã từng ngồi tới một tuần lễ, nhưng mà ngồi ra rồi tôi mới giật mình, tôi nói chị ơi mình sai rồi. Ông hỏi sai chỗ nào? Chị thấy không? Nghĩa là người ta nghe tới giờ ngồi thiền, người ta sợ, tại ngồi đau lưng đau vai, mà Hòa Thượng bắt ngồi 2 tiếng, Hòa Thượng Thanh Từ á, mà chị trông tới ngồi thiền, chắc là chị giống như chị với em đều trông tới giờ ngồi thiền, tại tới giờ đó mình được phê. Hỏi phê sao? Trời ơi, ngồi một hồi, đầu tiên là theo hơi thở ra vô, từ từ hơi thở nó mất, và tự nhiên lúc đó mình thấy mình không còn hơi thở, và mình ly được cái thân này, mà ly được cái thân này, cái tự nhiên thấy nó an lạc. An lạc trong 2 tiếng đó thì mình phê, giống như mình phê xì ke vậy đó. Mỗi ngày mình tăng đô, nhưng mà chị ơi, lúc lâm chung á, là nó đau khổ hay là nó hạnh phúc? Bà nói đau khổ, tôi nói bởi vậy thầy trò mình chỉ tu cái an lạc, tới hồi đụng với cái lâm chung là mình chịu không nổi. Cho nên từ nay chị em mình phải chuyển vào mà trông cho nó đau. Nó đau để rồi mình làm chủ cái đau, cái đó mới ăn tiền. Cái thường thường ngồi thiền á, tụi con mà áp dụng cái phương pháp của thầy mà thầy bắt câu án lam á, tụi con ngồi lúc đầu nửa tiếng an lạc lắm. Tụi con phê là tại vì nó an lạc. nó không còn dính vô cái thân, ly thân mà vẫn có cái biết. Cho nên mình giống như trạng thái thân trung ấm vậy đó. Nhưng mà từ từ khi nó đau đến nó tê, cái từ từ mình nhức mỏi mình chịu không nổi. Nhưng mà cái tê đó, đó là cái đó mới giúp cho mình ở phút lâm chung. Còn nếu mà chúng ta chỉ thích được ly khổ đắc lạc là chúng ta rơi vào trong cái thọ ấm ma đó tụi con. À, cái thằng xì ke tại sao nó phê? Đầu tiên nó chích có một mũi thì nó phê được 1 tiếng, sau nó chích 2 mũi rồi phê 2 tiếng. 3 mũi là 3 tiếng, như ông Hào bây giờ là ông chích tới mấy mũi luôn. Hồi đó ông nó chích 1 mũi 5cc là coi như đường xuống còn có 100, bây giờ chích tới 3 mũi mà nó vẫn 200 mấy. Phải không Hào? Cho nên hiểu được cái đó. Ngài Hư Dân ngài ngồi mấy tháng trời đến nỗi mà khô mông, ngài ngồi đến nỗi cọp vô mà nó ở đó dấu cọp đầy mà ngài cũng không có xả, ngài nấu ăn là ngài quên để cho xả thiền ra là cái nguyên cái rổ phai nó móc hết rồi, mà ngài cũng đâu xưng ngài A La Hán đâu. Vì mà còn xưng A La Hán là người đó chưa ngộ nhập Phật tri kiến, mà người đó rơi vào ngũ ấm ma. Cho nên tôi cảm lại ba Thanh Hải là đệ tử của Hòa Thượng Như Điển, cũng vì tu thiền mà xưng là vô thượng sư Thanh Hải. Thì có đồng với cái tư tưởng với trưởng lão Thích Thông Lạc không? Cho mình là ông thầy giỏi nhất. Mà bây giờ bà Thanh Hải nói là ai mà muốn cầu cứu gì đừng cầu Quan Âm, đừng cầu cầu bả, tức là bà cho bà giỏi hơn Phật. Rồi thằng Kiệt, Ngô Tướng Kiệt, năm 2006 nó cúng tôi một cái chùa ở dưới Tầm Nguyên 400 lớn không? Rộng rãi, rộng lớn lắm. Nó lên tới ở trên tổ đình, lúc thấy tổ đình nghèo quá nó đòi ký trách tôi 150.000 nữa. Tôi cũng không nhận. Thì cái người tốt nghiệp mà bắt đầu nó chuyển qua tu thiền bây giờ thành là thái tử. Thái tử của Ngọc Hoàng. Cũng là đi thiền nó bị là cái ngũ ấm ma. Quý vị để ý coi. Là quý vị thấy rõ những cái người mà tu thiền lần lượt đều rơi vào ngũ ấm ma hết rồi. Ha. Cho nên cái lời tối tôi nhận định này không phải một mình tôi nhận định. Khi tôi đọc cuốn Đường Về Xứ Phật của ông Thích Thông Lạc ông viết á, là tôi thấy rồi chết rồi. Mà chính Hòa Thượng Giác Khang, ông cũng kính trọng ngài Thông Lạc khi ông nói một người mà ngồi thiền được một tuần lễ là cái là cái, nhưng một tuần thể này mới nhập vào nhị thiền sơ thiền thôi, nhưng mà rốt cuộc ngài nói là ngủ ấm mà, tại vì dám chê từ ngài Ca Diếp tới ngài A Nan trở xuống là con thấy quá ngạ mạn không hả? À, mà trong khi ông đã dám vào trong núi giữ sát thân giống như ngài Ca Diếp chưa, mà dám chê từ Ca Diếp là lùi dỗm, thì cái này là lỗi ma ngã mạn nó nhập vô, nó làm cho mình coi không ra gì hết. Tụi con phải phân biệt được cái đó. Ngày nào mà sư phụ nói tôi là đệ nhất, tôi là số 1, cái gì bỏ tôi liền. Bản ngã có nổi lên là bỏ liền. Bỏ liền là ma đó. Còn ngày nào tôi vẫn còn không dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ thành Phật. Cho nên ni sư Như Thủy mới quan linh thầy bằng cái bài thơ Diệu Pháp đúng không? Sao em không theo hạnh bất khinh, cung kính lễ những phàm phu tục tử. Rồi cái bài kinh này nó đập thầy một cái nặng lắm, bây giờ thầy thấy thường đó. Nhưng mà hồi đó cái bản ngã thầy bấy có cái câu sao em không theo hạnh bất khinh, tôn kính lễ những phàm phu tục tử. Thì như vậy những cái đẳng cấp hòa thượng, thượng tọ không có, thờ Phật không có. Thờ Phật sống lâu kêu là gì? Trưởng lão. Vậy thôi à. Còn mới tu là đại đức. Không có cái chuyện mà hòa thượng, thượng tọ. Qua bên Tàu rồi á, thì những cái chức này là do nhà vua tấn phong. Thì sao? Từ đại đức thì ngồi ngang giao, mà các ông nó nhiều hạ hơn mà cho ngồi trên. Có phải ngồi trên phải là thượng tọa không? Còn ngồi dưới là cái gì? Hạ tọa. Vậy thôi. Rồi bây giờ mấy ông thượng tọa gây lộn nhau lấy ông nào trị? Là cái ông mà có khả năng giải hòa cái mấy ông thượng tọa là cái... Thí dụ bây giờ từ ngày Hồ Trung biết thầy tới giờ là trên 20 năm rồi. Nếu cái ngày đó mà thầy bắt đầu xuất gia tới giờ thầy đủ cái hạ để làm thượng tọa rồi. Cái ngày thầy gặp cô là 2003. Bây giờ tới 2025, có phải 22 năm không Diệu Trung? Mà 22 năm giả sử cái ngày đó thầy mới xuất gia, giờ thầy có đủ đẳng cấp thịnh thọ rồi. Huống gì là sư phụ đã tu những trước đó. Cho nên đó, hòa thượng là phải 40 tuổi hạ. Mà 40 tuổi hạ có nghĩa là cái ông thượng tọ, một 30 ông thượng tọ mà 20 tuổi hạ gây lộn nhau. Thì kiếm cái ông mà 40 tuổi hạ ra trị, thì cái ông này á, ổng hòa giải hòa được cho những cái ông thượng tọ, hiểu chưa? Cho nên gọi là hòa thượng. Hiểu chưa? Thiết nó chả có gì hết. Cái này là tại vì bây giờ trong này tôi sẽ có nhiều thượng tọa lắm. Vài bữa nó 20 năm. Thượng tọa Hồng Đức, thượng tọa coi như là Tệ Không nè, phải không? Thượng tọa Tệ Minh nè, thượng tọa Tệ này Tệ kia, mấy ổng gây lộn nhau là ai xử được? Hòa thượng. Tôi làm hòa tôi kêu mấy thượng tọa hợp lại, thôi tụi con hòa với nhau đi. Hiểu chưa? Chả có gì mà danh dự hết. Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tụng. Tôi xin hồi hướng cái thời này cho tất cả Phật tử đang nghe Pháp hiện nay, đang nghe Pháp online. Nếu lời Phật không hư vọng thì không có bộ kinh nào mà nó phước đức bằng bộ kinh nào. Vì tất cả những bộ kinh mà nó dạy về những cái pháp nhân quả cũng là dạy cho tụi con gieo lành gặp lành, làm phước thập thiện. Kinh thập thiện cũng dạy quý vị lên cõi trời, phải không? Kinh gì cũng dạy quý vị á, là lên những cái mà nó hết phước nó dẫn rớt xuống, đúng không quý vị? Mà chỉ có kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà trở về cái Phật tri kiến rồi thì đừng có nói là dễ nha. Biết rồi đó, có cái bản đồ rồi đó, nhưng mà có chịu đi hay không, đúng không? Tôi có cái bản đồ trong tay nè, nhưng mà tại tôi chưa đi. Hỏi sao tôi chưa đi? Tại vì tôi còn lo cho vợ, tôi còn lo cho con. Ha, hiểu chưa? À, ông Hào, ông có cái bản đồ chưa? Có rồi chứ. Bây giờ ông muốn đi liền, tôi nhận này, đi không? Giờ muốn xuất con đô không? Ủa, ai cột ông mà không đi không được? Đó, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đó. Tôi chưa biết, chưa chắc đã hết. Mười ba người kia có ảnh hưởng không? Họ xù xì chứ. Bây giờ sửa ngày nay, ngày mai ông Hào nói là con quyết định rồi thầy. Đừng chờ tới khi con giàu mà trên thở oxy dưới măng tả. Bây giờ thầy cho con đi, được không? Bây giờ chiều nay tôi nói làm bữa căn, bữa nay có hồi vô trung, chiều nay làm cái bữa ăn, mỗi người bỏ vô 5 đồng. Chạy ra mua liền đãi cho ông một bữa. Muốn gì? Giờ đây muốn ăn gì? Muốn ăn cái gì? Tiễn đưa vào cõi Phật. Được chưa? Người ta muốn vô là phải qua cái thời kỳ mà thanh lọc, thời kỳ diệt xét, rồi tu, nghĩa là 6 tháng để chấm điểm. Ông không có, giờ ông ok tôi cho vô liền này. Vô thẳng luôn, trực chỉ. Hiểu không? Và cái gì mà đi không được là đừng tưởng cháu ngoại là chuyện nhỏ. Cháu ngoại giờ nó ở xa, nó chưa biết nói gì hết, phải không? Nhưng mà mấy bà gọi về cho gái, mày phải nói ba mày nha, mày nhớ nha. Ông chiều nay là ông cắt ái cái chiếc chuông đó, phải không? Ông theo thầy đó là ông xuống dưới là mất á, phải không? Đi không được. Rồi Thượng Hải có nhà trong này rồi đó, vô ở luôn không? Đó chứ cũng kẹt tại bị không ạ. Bởi vậy ông cũng phải là thông cảm cho thằng ca. Ông là biết đủ hết rồi đó. Ông là thấy con cọp là nhớ đó. Mà còn giờ ông thấy con cọp là sợ đó. Mà thằng ca nó thấy con cọp còn rất dễ thương. Thì bây giờ nó vô có ngày một tỳ kheo một ngày là ra liền. Thấy cọp tướng mèo, mèo mèo thú cưng nữa chứ. Còn mấy ông là bị cọp giật rồi mà chưa sợ đó. Phải thương thông cảm nha Khang. Con vẫn còn khá hơn mấy ông này nhiều lắm. Mấy ông này là ngủ đã bị ba rượt, đã bị ác mộng rồi đó, mà còn chưa tỉnh mộng đó. Còn con chưa, con thấy toàn mộng đẹp không à. Bây giờ thầy nói con nghe, giả sử con cưới một con đó, bây giờ con trông lên mạng để nhìn thấy cái mặt nó, phải không? Rồi bây giờ nó gặp con nó cười hay là nó méo? Cười nữa. Rồi nó gặp con là nó để cái mặt dính ke hay là nó tho, nó quẹt. Rồi nó nói, mà dù nó đang chửi cha mắng mẹ nhà, nó nghe con gọi qua, nó nói sao nó hạ giọng không? Nó hạ giọng. Nhưng mà bắt đầu nước qua tới nơi rồi là mặt thật lòi ra. Nanh nó mọc ra. Và con sẽ từ chết tới bị thương. Thấy không? À, tôi thấy mấy ông này biết hết á. Biết hết rồi mà không rút lui được. Bây giờ tôi cho đi vô thẳng này. Giờ này còn sướng nè. Phải không? Giờ này vô còn có thể làm thượng tọ, chứ giờ bữa vô mà nằm trên băng ca mà trên thở oxy là làm hạ tọ không đó. Rồi. Rồi thôi quý vị. Tôi thấy là không có cái nào bằng cái kinh Pháp Hoa này. Kinh khủng lắm. Mà tôi thấy là nếu mà đệ tử Việt Nam mà nghe nói lại đó là hồi đầu tiên có 7 người thôi. Ngồi ông thầy không thấy chương trình cái ngóng. Mà cả đêm mà qua mình giảm tới, mình tặng tới 10 tối, bên đó là 11, 12 giờ đó. Phải không? Cho nên họ rất là tội nghiệp. Rồi họ nói tự đi, họ mở máy nóng, trời nóng có mở cửa. Hồi vô cái, họ nghe thấy giảng thầy đó online, giảng vô cái đứa, hồi mở ra là tới người thứ 50 vô. Trong kinh đó mà giảng Pháp Hoa mà có người tự động mà nhường chỗ cho họ ngồi là công đức vô lượng. Tại vì kinh nào cũng là dạy chúng ta đi vào ba cõi. Cõi trời cũng là cõi khổ. Ha? cõi dục cũng là cõi khổ. Chỉ có dạy kinh này là đi vào cái cõi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà làm một cái vị Bồ Tát để mà phục vụ chúng sanh. Đó là cái cõi này, là cái cõi mà coi như biến phiền não thành Bồ Đề. Mà phép lạ đâu tôi không thấy, mà chính những cái người mà đang phiền não, người chồng không có gương mẫu, người vợ không đức hạnh, mà nghe cái này trở thành đó là ai đã thấy người vợ chuyển tâm mà không ngây ngất, thấy ông chồng trưởng giả chuyển tâm mà không ngây ngất. Cho nên nên tri ân nước động dưới bùn xanh, rõ ràng lắm, cái đó nó làm chúng ta tu. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi thầy sẽ nói mấy câu hồi hướng, rồi quý vị tổng thể hồi hướng, rồi chúng ta bắt đầu qua trang 228, chúng ta cúng dâng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Lời Đức Phật không hư vọng, cho nên con hôm nay đầy đủ phước duyên trong một khóa tu Bát Quan Trai với tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Con đã giảng tới phẩm phương tiện thứ hai. Nếu có công đức nào đang hiện diện trong cái pháp hội ở chánh điện của Youth Center, đang nghe pháp online với tâm hoan hỷ, dù ở Việt Nam, dù ở Úc Châu, dù ở Âu Châu, hoặc là ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, dù cho củ quyền quý vị có tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, cùng hồi hướng với sư phụ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề quyến đồ, phiền não vô tận thề quyến đoàn, pháp môn vô lượng thề quyến học, Phật đạo vô thượng thề quyến thành. Xin tạm biệt quý vị, và bây giờ chúng tôi qua tới cái phần trang 228 để cúng dâng, cúng đám giỗ cho các hương linh, và sẽ gặp lại quý vị từ đây tới chiều, sẽ còn có thể là có một bài pháp, một cái gì nữa. Trân trọng kính chào.